Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781. Chương 781. Ba cái xương sườn. Nghe được Hứa Chiết, ở đây rất nhiều người thậm chí có loại muốn mắt trợn trắng xúc động. Mitsuyoshi trực tiếp bị một đầu gối đụng toàn bộ thân thể bay lên không, ngã sấp xuống trên mặt đất, về sau trực tiếp hôn mê. Kết quả đến Hứa Chiết miệng bên trong, cái này cũng chỉ là một chút xung đột nhỏ, mà lại sự tình còn đã giải quyết. Như thế một cái làm vô số người cửa nát nhà tan, lại một mực bình yên vô sự đồng thời sống tiêu sái tự tại đại ma vương, bị Hứa Chiết như thế tới một cái, trực tiếp bị đánh đến hôn mê. Có thể nghĩ Mitsuyoshi tỉnh về sau sẽ điên cuồng cỡ nào. Thường ngày chỉ là bởi vì lợi ích quan hệ, muốn kiếm được tiền nhiều hơn, Mitsuyoshi liền có thể không để ý bất kỳ quy củ, ác ý điều khiển giá cổ phiếu, khiến cho mấy người vì vậy mà nhảy lầu tự sát. Bây giờ bị Hứa Chiết làm thành như vậy, Mitsuyoshi sẽ làm thế nào? Là tức hổn hển đối với Hứa Chiết sản nghiệp tiến hành điên cuồng đánh lén, vẫn là 59 số 0, nói nghiêm trọng hơn một chút, trực tiếp mua hung giết người? Đại gia ngược lại là không nghĩ tới Mitsuyoshi bên kia sẽ báo cảnh. Hứa Chiết có thể hay không bị lên án cố ý đả thương người loại hình? Nếu như là người bình thường hay là phổ thông thương nhân lời nói, có lẽ sẽ làm như thế. Dù sao coi như không thể để cho Hứa Chiết thật bị hình phạt cái gì, nhưng ít ra cũng có thể gây nên quần chúng chú ý. Nhưng nếu như là Mitsuyoshi, báo cảnh cái gì cũng có chút quá mất mặt. Bị Hứa Chiết đánh cho một trận đã đủ mất mặt, nếu như lại báo cảnh kia tương đương với đem ném đến mặt lại phóng tới đại gia dưới chân để cho người ta dẫm. Đừng nói là Mitsui tập đoàn, liền xem như Hương Giang phổ thông nhà giàu có, cũng là sẽ không áp dụng loại thủ đoạn này. Không nói chuyện là nói như vậy, nhưng việc này làm sao có thể xem như giải quyết? Chính Hứa Chiết không thế nào khẩn trương, lời nói cũng phi thường nhẹ nhõm, nhưng này muộn tụ hội là thế nào cũng không tiếp tục được. Dù sao đều là người làm ăn, đầu óc chuyển nhanh nhưng cũng rất dễ dàng suy nghĩ nhiều. A Bang, vừa rồi trong nhà đánh điện thoại, để cho ta trở về một chuyến, ta bên này liền đi về trước, lần sau có thời gian lại tụ họp. Trần Tổng, trong công ty bỗng nhiên xuất hiện một chút tình trạng, ta nhất định phải lập tức trở về xử lý. Xin lỗi, ta bên này cáo lui trước. Nước Bang, không nhiều lắm biết công phu, nay muộn trình diện người liền tán không sai biệt lắm. Tất cả mọi người vội vàng rời đi, cũng không cùng Hứa Chiết trò chuyện tiếp thứ gì. Dù sao Hứa Chiết không phải nay muộn nhân vật chính, đại gia cũng không có cái kia tất yếu cùng Hứa Chiết báo cáo. Lại nói Hứa Chiết vừa mới cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột, quay đầu Mitsuyoshi thu được về tính sổ lời nói, nếu như biết rõ bọn hắn tại Mitsuyoshi bị đưa đi sau vẫn cùng Hứa Chiết tiếp xúc, rất dễ dàng bị Mitsuyoshi ngay tiếp theo hận lên. Không có nhiều người dám mạo hiểm cái này hiểm. Trần Quốc Bang tân tân khổ khổ để giành được ván, kết quả còn không có chính thức bắt đầu liền tan cuộc. Không có người so với hắn trong lòng thật buồn bực. Đưa tiễn tất cả mọi người về sau, Trần Quốc Bang một lần nữa trở lại đại sảnh xem xét, lập tức bị Hứa Chiết dáng vẻ làm dở khóc dở cười. Bởi vì phần lớn người cũng đi, Hứa Chiết cũng lười để ý, trực tiếp thu xếp lấy Kỷ Phi Nhàn cùng Lưu Hán Sinh bọn hắn tìm cái vị trí ngồi bắt đầu ăn. Tựa như là đặc biệt tới ăn cơm, mà không phải tham gia cái gì tụ hội. Ta Hứa đồng ai, lão nhân gia ngài cái này tâm đắc có bao lớn a? Trần Quốc Bang đối với Hứa Chiết cười khổ nói, Hứa đồng, ngài cái này tính tình cũng quá bạo a. Nói động thủ liền động thủ, một điểm báo hiệu cũng không có. Đây chính là Mitsuyoshi a. Là Mitsuyoshi thì thế nào? Hứa Chiết kẹp lên một khối nguyên vị thịt bò dính chút canh nước đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Không thèm để ý chút nào hỏi. Lúc đầu tụ hội là mọi người cùng nhau tùy tiện tâm sự. Lại muộn một chút mới có thể trên bữa ăn chính. Nhưng Hứa Chiết xem người đều đi không sai biệt lắm. Trực tiếp gọi phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Dù sao đến đều tới. Làm sao cũng phải ăn no rồi lại trở về. Vừa vặn này lại bụng cũng có chút đói bụng. Đừng nói, Trần Tổng ngươi an bài nhà này khách sạn đồ ăn khẩu vị còn không tệ. Dù sao tiền cũng thanh toán. Tốt xấu ngồi xuống một khối ăn chút. Không phải vậy thật lãng phí. Không ăn, ta coi như mình ăn nghiêm chỉnh bàn. Cũng khẳng định ăn không hết. Lại nói ta hiện tại thật không có ý định này. Trần Quốc Bang nhìn xem Hứa Chiết muốn nói gì. Nhưng là cuối cùng vẫn không có mở miệng. Chỉ là hít khẩu khí nói ra. Hứa Đồng, ngài tại cái này từ từ ăn. Ta liền không thể tại cái này bồi tiếp. Mitsuyoshi bất kể nói thế nào đều là ta mời tới. Hiện tại tụ hội cũng tan cuộc. Về tình về lý ta đều phải đi qua nhìn một chút. Còn xin ngài bỏ qua cho. Được, hiểu ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Đi thôi, Hứa Chiết hướng hắn khoát khoát tay. Trần Quốc Bang đối với Hứa Chiết gật gật đầu về sau. Bước nhanh hướng đại sảnh đi ra ngoài. Tựa như hắn nói như vậy. Trần Quốc Bang mặc dù đối với Mitsuyoshi cũng không có cảm tình gì. Nhưng cố kỵ Mitsuyoshi sau đó tìm phiền toái. Hắn vẫn là đem đối phương mời đến đây. Hiện tại Mitsuyoshi tại hắn trên yến hội bị Hứa Chiết ẩu đả. Sau đó bất kể như thế nào, chí ít hiện tại hắn qua được nhìn xem. Chỉ cần hắn đi qua, liền biểu thị tự mình không có cùng với Hứa Chiết. Sau đó Mitsuyoshi coi như đem sự tình trách tội đến trên đầu của hắn. Cũng sẽ không xuất hiện kết quả xấu nhất. Ngươi nói không sai. Trần Quốc Bang làm việc xác thực quá khéo đưa đẩy, có chút hăng quá hóa dở. Trần Quốc Bang sau khi đi, Kỷ Phi Nhàn nói ra, cái này còn không có sao gì đây. Hắn liền muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Thật là một điểm nhãn giới cũng không có. Lần trước nói thu mua TVB thời điểm, Kỷ Phi Nhàn đã cảm thấy Trần Quốc Bang có chút khéo đưa đẩy. Hứa Chiết cũng nhắc nhở qua nàng. Nhường nàng về sau nếu có cái gì cùng Trần Quốc Bang hợp tác địa phương. Tốt nhất phòng trên một tay. Hiện tại xem ra thật đúng là đến đề phòng hắn điểm. Dù sao Hứa Chiết cùng hắn đã xác định hợp tác công việc. Cái này thời điểm hắn lại còn muốn có khuynh hướng Mitsuyoshi bên kia. Về sau thật hợp tác bắt đầu. Ai dám cam đoan hắn sẽ không bỗng nhiên hạ độc thủ. Có thể đi đến hiện tại một bước này không dễ dàng. Nếu như không chú ý cẩn thận, hiểu được lần tránh nguy hiểm lời nói hắn cũng đi không đến bước này. Hứa Chiết trả lời, bất quá hắn cũng nói không lên là nhát gan, chỉ là lập trường không quá kiên định, như thường hợp tác không có vấn đề, đặc biệt chặt chẽ hợp tác cũng không cần tìm hắn. Được rồi, người đều đi đến. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Hôm nay muộn trên trước sẽ không 5.0 biệt thự ở. Tiếp tục ở tại bán đảo khách sạn đi. Bất kể như thế nào, an toàn nhất định phải là muốn coi trọng. Biệt thự bên kia dù sao quá mức vắng vẻ. Hương Giang bên này lại có chút loạn. Hay là chuẩn bị tốt lại ở đi vào tốt hơn một chút. Đám người vừa rồi trở lại khách sạn. Lý Khải Toàn liền đánh tới điện thoại. A Chiết, Mitsuyoshi tình huống tra được. Người kia một cái thật đúng là không có nương tay. Ra tay thật hung ác a. Mitsuyoshi thương thế rất nặng. Hứa Chiết hỏi, cũng đã hôn mê, có thể không nặng sao? Lý Khải Toàn nói ra, xương ngực gãy xương, ba cái xương sườn gãy xương. Cũng may không có trực tiếp thương tổn đến nội tạng. Nhưng cũng có chút xuất huyết bên trong tình trạng. Bất quá cái này cũng coi như xong. Ngươi làm sao đem hắn cái mũi cũng cho đánh sập rồi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.